Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 12. Tôi thật sự là người bán thịt dê xiên nướng. Dương đại ca, mau đi ra đi ạ. Lý Tình Tình quay người sang một bên, nhưng lại sợ bị nhìn thấy nhũ hoa của mình, nên không kìm được nước mắt. Nghe được sự van nài khổ sở của cô ấy, cặp mắt ứ đỏ của Dương Thần mới bình phục trở lại. Hít một hơi thật sâu để chặn sự ham muốn, Dương Thần lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Ở phòng ngoài bỗng yên lặng. Mặc quần áo xong, Tình Tình mới ủ rũ đi ra ngoài. Tai cô bỗng đỏ ửng lên. Dương Thần áy náy nói, xin lỗi Tình Tình, tôi không cố ý. Lý Tình Tình nói với giọng yếu ớt, Tôi biết Dương đại ca là người tốt. Người tốt sao? Dương Thần buồn rầu nói thầm. Tình Tình, sau này buôn bán kiếm được sẽ mua một ngôi nhà đẹp, vay cũng được, đó là nhà của riêng cô, chứ cứ ở cùng bố mẹ cô thế này cũng không tiện. Cô ấy cũng không biết có nên nghe hắn hay không. Bộ dạng tội nghiệp của Cừu Non trông thật đáng thương. Dương Thần thở dài. Cũng muộn rồi, cô ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Vừa mới làm giáo viên phải có chút thành tích. Tôi đi vệ sinh một chút rồi cũng về đây. Dương đại ca đi thong thả. Giọng nói dịu dàng của cô ấy làm cho xương cốt của người đàn ông bị tê dại. Nhìn thấy Lý Tình Tình tắm khiến Dương Thần tỉnh lại hoàn toàn. Trong lòng có chút áy náy với cô gái ngây thơ trong sáng ấy. Vợ chồng lão Lý tiễn Dương Thần ở sân sau. Sau khi đóng cửa, vợ chồng lão Lý lại nói đến Dương Thần. Bà Lý có chút lo lắng. Ông à, ông nói xem có phải Tình Tình thích Tiểu Dương rồi không? Ánh mắt nó nhìn Tiểu Dương có vẻ thích lắm rồi. Để ý cũng tốt. Tiểu Dương và Tình Tình nhà mình chẳng phải rất xứng đôi sao? Lão Lý cười nói. Ông nói gì chứ, con người Tiểu Dương quá tốt ý, nhưng lại là người bán thịt dê xiên nướng. Bây giờ Tình Tình là giáo viên của trường danh tiếng rồi, ông định gả Tình Tình cho người bán thịt dê xiên nướng sao? Bà Lý buồn và nói. Lão Lý rút một điếu thuốc trong lòng không hài lòng và nói. Làm sao chứ, bà coi thường những người buôn bán như chúng ta sao? Tiểu Dương đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không phải vì chúng ta, hắn chỉ có thể bán thịt dê xiên nướng thôi sao? Bà Lý đã chọc tức ông Lý, nên không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng đó lại là quyết định. Bà ấy kiên quyết không cho con gái mình sống chung với Dương Thần. Cùng lắm thì mời Dương Thần ăn cơm và bồi thường cho hắn. Vợ chồng họ không biết, con gái bảo bối của họ lúc đó lại đang lén lút đứng ở cửa sổ trên tầng. Nhìn Dương Thần rời khỏi mà mặt đỏ, tim đập nhanh lên rồi. Dọc theo con sông, Dương Thần mua hai bao thuốc tại cửa hàng buôn bán nhỏ Tây Hồ, vừa hút vừa đi về nhà. Trong lòng nhớ tới lúc mới về nước gặp Lý Tình Tình, nghĩ đến lúc còn là một cô bé tóc vàng, thế mà sau nửa năm đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Lúc đó không khỏi bùi ngùi trước cô gái tuổi 18, cũng thấy việc đời thật khó liệu. Vẫn còn nhớ rõ hồi chính bản thân mình cứu Lý Tình Tình khỏi bọn bắt cóc ở sông Gòi này. Vì thế mới quen biết nhà ông Lý. Có lẽ trong lòng mỗi người con gái đều sùng bái một anh hùng. Cho dù bán thịt dê xiên nướng, nhưng trong lòng Lý Tình Tình, bản thân cũng bất đồng. Nghĩ đồng nghĩ tây như vậy, Dương Thần không biết mình đang đi tới mép cửa sông. Ánh điện đường mờ ảo cùng với ánh đèn bến đò chiếu rọi, làm lộ ra sự mông lung của cảnh đêm hè gió thổi, đem theo cảm giác mát mẻ. Lúc này, con đường phía trước xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn. Dương Thần lập tức nhìn về phía trước, lại nhìn ra hàng rào bảo vệ của bờ sông. Có một phụ nữ cao gầy mặc quần đen đang đứng hóng mát. Bộ tóc quăn tung bay, ngọn đèn phát ra vài tia hồng, làm nền cho bức tranh người phụ nữ với thân hình quyến rũ. như đang ngóng chờ con thuyền ngoài xa, lộ ra thân hình đầy đặn của người có chút buồn rầu. Bộ ngực đầy đặn, mông căng tròn, bắt mắt, được che bởi quần dài nhưng mỏng. Dưới đôi tất da chân che cặp thon dài và đôi cao gót pha lê, toàn thân là một mùi hương thanh lịch quý phái. Thời gian này là tốt nhất cho việc đi săn. Dương Thần nhìn thoáng qua, vì vừa mới nhìn thấy thân thể của Lý Tinh Tinh nên máu sôi lên, lại lần nữa có dấu hiệu bị bùng cháy. Xe tốt, không ngờ nơi này lại có thể nhìn thấy loại xe mà cả nước chỉ có 40 chiếc. Dương Thần trầm trồ khen ngợi, chậm rãi dựa lên lan can. Ánh mắt nhìn mỹ nhân dần thu lại, nhẹ nhàng bỏ qua, trong mắt còn vài phần mê muội và kinh ngạc, nhưng sau đó mỉm cười làm lộ ra vẻ đa tình. Người hiểu về chiếc xe này sao? Nói chung là hiểu. Xe Land Rover của Anh Quốc, năm đó không dưới mấy trăm chiếc được sản xuất bùng nổ. Dương Thần cười đắc ý nói. Anniversary, kỷ niệm 40 năm Land Rover. Những xe có công suất lớn nhất lên tới 375 kW và các mô men xoay cao điểm tới 625 5 lít tăng áp động cơ. Tôi nói không sai chứ? Mấy thứ người nói tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ là thích chiếc xe này nên mua thôi. Người phụ nữ vén mấy sợi tóc đang bay. Một hành động đơn giản đó làm mê lòng người. Phụ nữ đều không thích kiểu xe thể thao này. Porsche 911, Mercedes-Benz, BMW Z4. Cho dù ngoại hình của Audi nhận được sự ưa chuộng hơn Land Rover, nhưng tôi không tin những người mua xe lại không mua được loại xe kia. Dương Thần lấy điếu thuốc ra, người con gái trưởng thành trước mắt không gạt bỏ mình, nên Dương Thần không ngại tâm sự. Cô gái lắc đầu. Tôi không nghĩ như vậy. Lái xe thể thao, đi xa không có cảm giác an toàn. Phụ nữ chẳng phải nên bảo vệ tốt cho bản thân mình sao? Người đẹp, giống như cô rất không có cảm giác an toàn. Trong lòng Dương Thần vui như hoa nở, bề ngoài giống như tiểu thư khuê các, phụ nữ như vậy rất dễ mắc câu. Ai ngờ cô ấy vẫn lắc đầu. Anh nhầm rồi. Sở dĩ tôi có cảm giác an toàn chẳng qua là trong lòng tôi phải tự an ủi thôi. Cô lầm rồi. Nếu thực sự cô có cảm giác an toàn thì cô đã cho tôi một cái tát để tôi xéo đi rồi. Dương Thần cười và tiến lên phía trước, phun ra một làn sương khói. Cô gái cũng không hề né tránh. Mùi khói thuốc cũng tiêu tan trong gió. Con mắt lóe sáng như ngôi sao kia, nhìn chằm chằm Dương Thần. Cuối cùng nở nụ cười tươi. Anh là thiếu gia của nhà ai? Nếu chỉ dùng khói thuốc mà làm Đường Uyển tôi chú ý, thì anh quá coi thường tôi rồi. Cô tên Đường Uyển? Dương Thần yên lặng, cười nói. Tôi chẳng phải là thiếu gia, tôi là người bán thịt dê xiên nướng. Khi nào rảnh, cô đến chợ phía Tây thì biết. Anh là người bán thịt dê xiên nướng sao? Đường Uyển chăm chú quan sát Dương Thần, phì ra cười, cười một trận rồi dừng lại nói. Anh đẹp trai, anh nghĩ tôi ngốc sao? Hay là anh đang lừa gạt chính bản thân mình? Tôi đúng là người bán thịt dê xiên nướng, mặc dù tôi không có giấy phép kinh doanh. Dương Thần buồn rầu nói. Thói đời bây giờ nó như vậy rồi, nói thật cũng có ai tin đâu. Hết chương 12, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 13, kết hôn. Hừ một tiếng, Đường Uyển bỗng nhiên chìa bàn tay trắng bóng như ngà nắm lấy cổ áo Dương Thần, liếc anh ta một cái. Áo sơ mi được làm thủ công từ các chuyên gia ở Ý, đặc biệt thiết kế cho hoàng thất quý tộc chứ không phải tạo thương hiệu. Tuy nhiên, cúc áo là ngọc xanh của Nam Phi, kỹ thuật mài giũa đạt trình độ cao nhất thế giới. Chỉ riêng chiếc này thì giá không dưới 10 triệu. Anh nghĩ ai cũng không biết sao?

Hết chương 15, nhấn subscribe để theo dõi chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 16, lần đầu gặp cha vợ. Dương Thần đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Nhược Khê từ ghế sofa nhảy dựng lên, lúng túng xoay người dãy giụa thoát ra khỏi đôi tay của Dương Thần, trừng mắt nhìn hắn. Không được chạm vào tôi. Này, không cần phải phản ứng như vậy chứ. Dương Thần nhún nhún vai cười khổ. Trêu chọc cô chút thôi. Nếu tôi thực sự muốn hôn cô, còn không biết nửa đêm khuya khoắt có bị cô dí cưa vào cổ không nữa. Lâm Nhược Khê mặc kệ Dương Thần, cầm điều khiển từ xa nhấn một cái, tivi bị tắt đi. Nghĩ đến việc mình bí mật xem kịch ngôn tình bị Dương Thần biết, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, hùng hằng liếc Dương Thần một cái. Nghe Vũ Vương nói anh đi thu dọn đồ đạc, nhưng đừng đem đồ đạc thối tha gì đó của anh tới nhà tôi. Yên tâm đi, chỉ có vài bộ quần áo. Dương Thần chỉ vào cái bao nhỏ ở cầu thang. Tuy nhiên tôi đau đầu chính là ở đây về sau. Tiệm thịt dê xiên nướng bán như thế nào? Anh còn muốn bán thịt dê xiên nướng? Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần như nhìn thấy quái vật. Cô nghĩ như thế nào cũng không rõ. Người đàn ông này sao lại bán thịt dê xiên nướng? Thật tiếc. Dương Thần nháy mắt mấy cái. Làm sao vậy? Hợp đồng hôn nhân không quy định tôi không thể bán thịt dê xiên nướng nhé. Lâm Nhược Khê nghiến răng. Tóm lại, anh không được bán thịt dê xiên nướng. Bắt đầu ngày mai anh phải đi ra ngoài làm việc. Tốt nhất là công việc văn phòng. Dương Thần buồn rầu gãi đầu. Nói thật ra hắn cũng không phải không thể đi tìm loại việc đó. Chỉ là trong thời gian rảnh rỗi khi học ở Harvard đã nhận được bằng thưởng thức trà, cũng đủ đứng đầu nhiều công ty rồi. Nhưng Dương Thần không quen ngồi trong phòng điều hòa. Xem ra loại công việc nhàn nhã này không bằng bán thịt dê xiên nướng trên đường và bán hàng rong. Anh khỏi phải mượn cớ, công việc của anh phải đổi lại. Nhìn thấy biểu hiện kiên quyết của Lâm Nhược Khê, anh không thay đổi thì anh chết chắc. Dương Thần run rẩy, sợ lần này bà xã yêu quý của mình lại dùng chiêu nhảy lầu tự vẫn, nên vội vàng gật đầu. Được được, tất cả đều nghe theo em. Mai anh sẽ đi tìm việc. Lâm Nhược Khê gật đầu hài lòng, bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó, liền rút trong ví da của mình ra một cái điện thoại di động đưa cho Dương Thần và nói. Này, cầm lấy. Tránh việc tôi không thể tìm thấy anh khi anh đi ra ngoài. Dương Thần cười cười nhận lấy chiếc điện thoại. Xem ra việc kết hôn lần này là đúng. Có nhà lầu, xe hơi, còn có điện thoại dùng miễn phí. Bà xã hắn tuy có chút lạnh lùng, nhưng vẫn còn tốt lắm. Nhìn về mặt đắc ý của Dương Thần, mắt Lâm Nhược Khê lại ánh lên một tia nhìn khinh miệt. Ngáp một cái, có vẻ uể oải, cô nói. Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Anh chuẩn bị ngày mai đi tìm việc đi là vừa. Lâm Nhược Khê vừa định lên lầu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Vũ Vương lúc này đang bận làm việc trong bếp, vội vàng chạy ra, lau hai tay và tạp dề rồi mở cửa. Ông chủ, ông tới rồi ạ. Nghe Vũ Vương kêu một tiếng ông chủ, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê thoáng chút buồn bực, xoay người lại đi về hướng người đàn ông trung niên trước mặt. Đây là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam, tóc tai gọn gàng, dáng vẻ đường hoàng. Ở khóe mắt có nếp nhăn và tóc đã pha lẫn một vài sợi bạc. Vì vậy chúng ta có thể nhìn ra tuổi tác của ông đã lớn. Nhìn ông có rất nhiều nét giống với Lâm Nhược Khê, nên hiển nhiên đây là bố của cô ấy. Lúc này thì ông Lâm Khôn đã bước vào nhà, sắc mặt không được tốt cho lắm. Ông nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Khê rồi lướt mắt qua Dương Thần. Ba. Lâm Nhược Khê uể oải kêu lên, cảm thấy sự xuất hiện của ba cô không có gì đáng ngạc nhiên, không vui không buồn, dường như là một người xa lạ. Ba. Ông Lâm Khôn cười lạnh. Trong mắt con, còn có người ba này sao? Không có tiếng đáp trả. Kết hôn với một người đàn ông xa lạ, trong mắt con, còn có người cha này ư? Ông Lâm Khôn gầm lên, đi thẳng vào trong. Nhìn thấy như vậy, Vũ Vương sợ hãi, không ngờ sự việc lại đến mức này. Chuyện kết hôn của tiểu thư ông chủ không hề biết. Lâm Nhược Khê mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơm rớm, nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại, tỏ ra kiên cường. Con sớm đã nói, việc kết hôn là do chính con quyết định, người đàn ông xa lạ thì đã sao? Con thà kết hôn với anh ta còn hơn là cưới Hứa Chí Hoành. Con, đây là cách nói chuyện với người đã sinh ra con ư? Ông Lâm Khôn cười gằn. Tốn công nuôi con lớn như vậy, đừng nghĩ bà nội sẽ giao công ty của chú hai cho con. Người làm cha này không dạy được con ư? Đừng quên rằng ta vẫn có 30% cổ phần trong công ty. Ta cũng là một cổ đông lớn. Ta còn là cha ruột của con. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, cắn chặt môi, nghẹn ngào. Cha ruột ư? Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ và bà nội. Tôi không bao giờ thấy bóng dáng của ông. Tôi vốn không thích Hứa Chí Hoành. Ông đừng phí tâm sức ở đây nữa. Ông Lâm Khôn giận dữ nói. Không thích? Vậy thì đã sao? Đại thiếu gia nhà họ Hứa, tổng giám đốc tương lai của tập đoàn công nghệ Đông Hoa. Còn cưới nó có gì là không tốt? Lại nói, không lẽ con thích người đàn ông xa lạ này sao? Nói đoạn chỉ tay về hướng Dương Thần đang đứng bất động. Từ lúc Lâm Khôn đến, qua cuộc nói chuyện của hai cha con, Dương Thần đã phần nào hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Xem ra chỉ vì sự ép buộc của cha mà Lâm Nhược Khê mới kết hôn với mình. Đương nhiên, nguyên nhân một phần cũng là vì giữa hắn và cô đã phát sinh mối quan hệ nam nữ. Thấy ông Lâm Khôn chẳng những nhìn mình một lần, nói người đàn ông quê mùa thì ngay cả Bồ Tát cũng khó mà cảm thấy dễ chịu. Dương Thần lại chưa hề làm con rể, gặp ông Lâm Khôn chỉ thẳng ngón tay vào chính mình, nhíu mày nói. Chú, đề nghị ông chỉ tay đi chỗ khác, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Ông Lâm Khôn cười lạnh. Đồ súc sinh, mày mà cũng dám nói chuyện với ta. Đừng cho là ta không biết, ta sớm đã phái người đi điều tra biết được mày bán thịt dê xiên nướng. Tuy không biết vì sao con ta lại đi chọn kết hôn với mày, nhưng trong mắt ta, mày cũng không bằng đống cứt. Mày làm cái gì vậy? Vừa mới nói ngạo mạn, ông Lâm Khôn đột nhiên thu tay về, đau đớn giữ tay mình trên thảm, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Dương Thần, anh... Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng vừa trong nháy mắt, Dương Thần đột nhiên hướng tới ông Lâm Khôn chỉ vào tay của ông ấy, bỗng ngắt một cái, rồi thu trở về rất nhanh. Động tác dường như rất bình thường. Sắc mặt Dương Thần bình tĩnh nhìn Lâm Nhược Khê cười. Không có gì, tôi không thích người này chỉ tay vào tôi, còn mắng tôi nữa. Đặc biệt sau khi tôi cảnh cáo là rất nguy hiểm rồi. Tay của ông ấy gãy rồi, khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng mới có thể khỏi. Thực tế, nếu là trước đây thì không cần, thì không chỉ làm gãy ngón tay, mà ngược lại sẽ đánh người này vỡ đầu. Ông Lâm Khôn nén cơn đau gào rít. Mày chờ đấy, đồ súc sinh, ta phải làm cho mày chết không được yên thân. Ta phải tìm người xử mày. Ba, đừng nói nữa. Tay ba thế nào rồi? Lâm Nhược Khê tùy hận cha mình, nhưng dù sao cũng là máu mủ. Lúc này ông Lâm Khôn với vẻ mặt đau khổ mềm lòng ngồi xổm xuống. Đồ tiện nhân, đừng đụng vào ta. Ông Lâm Khôn đẩy mạnh Lâm Nhược Khê ra, làm cô ấy ngã xuống đất. Ba! Sắc mặt Lâm Nhược Khê trắng bệch, không ngờ cha mình lại nói mình là đồ tiện nhân. Cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chút nữa thì bất tỉnh. Vũ Vương ở bên gấp đến độ rơi lệ, nhưng bà là tôi tớ khó mà có thể nói được gì. Lúc này nhìn Lâm Nhược Khê té chân mặt đấy thì khóc lã chã, vội chạy tới an ủi. Ông Lâm Khôn lặng trạng đứng dậy, lạnh lùng nói. Tiểu tử, mày nhớ cho kỹ, mày dám đánh ta, Lâm Khôn ta cho mày chết lúc nào không biết. Nhìn thấy cảnh tượng của Lâm Nhược Khê, tim của Dương Thần dường như nén lại. Cô gái này bất luận là lạnh nhạt như thế nào, thì trên danh nghĩa vợ chồng, không tự chủ được, tình cảm tự nhiên nảy sinh. Vẻ mặt của Dương Thần bình tĩnh vô cùng, chỉ có điều khóe miệng nhếch lên khinh miệt. Tôi chỉ nói với ông một lần, tôi rất thích, tôi rất ít gây phiền toái. Tôi cũng không biết ông và vợ tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không cần quan tâm. Nhưng tôi có một nguyên tắc, tôi ghét nhất bị ai uy hiếp. Hết chương 16, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 17, heo còn tốt hơn ông ta. Lúc hắn trở về phòng, Vũ Vương đang pha trà an thần cho Lâm Nhược Khê. Thấy hắn bước vào, bà Ý Tứ lui vào trong để cho đôi vợ chồng trẻ nói chuyện riêng. Mái tóc mềm mại bới cao của Lâm Nhược Khê giờ đã buông lơi. Mái tóc ấy mềm mại suôn dài phủ lên gương mặt trái xoan, khiến vẻ ngoài càng thêm kiều diễm. Nhưng khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi ấy khiến người nhìn thấy xót xa. Nhìn thấy Dương Thần từ cửa bước vào, sắc mặt của Lâm Nhược Khê biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn mà chẳng hỏi han xem Dương Thần xử trí Lâm Khôn như thế nào. Trầm ngâm vài phút rồi bỗng cười nhạt nói: "Để anh cười chê rồi. Đúng vậy, tôi có một người cha như thế đấy. Một gia đình đáng cười vậy đó. Có phải là anh thấy tôi thật đáng thương không? Thấy tôi đáng thương hại. Tôi chẳng cần bất cứ ai cảm thông cả, đặc biệt là anh." "Ai bảo tôi đồng cảm với cô?" Dương Thần cười nhạo, lấy từ túi áo một điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi. "Không cho phép anh hút thuốc trước mặt tôi." Lâm Nhược Khê nhíu mày khó chịu, lấy tay xua tàn khói thuốc ở trước mặt. Dương Thần ngoảnh mặt làm ngơ, ngã lưng lên sofa dài bên cạnh, ngẩng cao đầu vừa hút thuốc vừa bảo: "Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu, trước mặt tôi ít diễn mấy cảnh bi thương đó đi. Dù sao thì cô cũng biết cha mẹ mình là ai, nhận được sự yêu thương của gia đình. Mặc dù chẳng êm ấm gì, nhưng chí ít cô cũng có nhà để về. Cô sinh ra xinh đẹp, nhận được bao sự ngưỡng mộ, từ nhỏ chẳng phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Chừng này tuổi đã có nhà đẹp xe xịn, muốn gì có nấy. Cô sẽ không hiểu được trong lòng một người đến cha mẹ cũng không biết là ai, thậm chí nhà ở đâu cũng không biết. Một kẻ chẳng có gì cả, cảm giác thế nào đâu." Đột nhiên nghe một thôi một hồi như thế, khiến Lâm Nhược Khê khựng lại. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhược Khê nhìn sâu vào đôi mắt của Dương Thần. Đôi mắt thầm thầm ấy toát ra nỗi buồn bã và cô đơn, khiến tim của Lâm Nhược Khê không khỏi thắt lại. Dương Thần không dừng ở đó, tiếp tục từ từ chậm rãi nói như thể đang độc thoại: "Lúc nhỏ luôn chỉ có một thân một mình, lúc đói, lúc lạnh, khi bị bắt nạt hay khi bị đánh đều chỉ có một mình mà thôi. Không cha, không mẹ, không người thân, không anh chị em, thậm chí là không có lấy một người bạn. Để sinh tồn, có thể vì một ổ bánh mì mà đã hỏng mà đánh nhau u đầu chảy máu. Để no cái bụng còn có thể ăn cỏ, vỏ cây đến nỗi dạ dày chảy máu. Chẳng ai thèm để ý lời cô nói đâu. Cũng chẳng có ai thương hại cô làm gì. Bởi cô chỉ là sinh mạng hèn mọn bị cả thế giới này bỏ rơi. Con chó người ta nuôi còn hơn cô ấy chứ." Nghe những lời tự sự của chồng khiến đôi mắt Lâm Nhược Khê lại hoe đỏ. Nhưng không phải vì bản thân cô, mà vì số phận đáng thương kia. "Tôi xin lỗi." Lâm Nhược Khê cúi đầu hạ giọng. "Tôi không biết anh từ nhỏ đã vất vả như vậy." Dương Thần cúi đầu, để lộ dần gương mặt vui đùa như mọi khi. "Bà xã ngoan hiền, tôi chỉ nói bừa mà cô cũng tin sao?" "Anh..." Lâm Nhược Khê ngước đầu lên, Trong lúc lòng cô đang cảm thấy rất buồn khổ thì cái tên vô lại đó lại có thể nói rằng đó là những lời bừa. Tức nghẹn ứ cả cổ. Anh là loại người gì vậy hả? Muốn chọc cô thôi. Cái bộ dạng giận dữ của cô đáng yêu hơn nhiều so với bộ dạng bi thương lúc nãy đó. Dừng thần tấm tắc khen. Lâm Nhược Khê chợt cảm thấy lòng ấm áp. Cô hiểu Dương Thần muốn cô chuyển sự chú ý sang chuyện khác để không còn thấy buồn khổ nữa. Nhưng cô chẳng biết làm sao nói ra lời cảm ơn. Nếu như nói anh gạt tôi, thì anh nói xem cha anh đang ở đâu. Mặc dù chúng ta chỉ là hợp đồng kết hôn, nhưng nếu cha anh đột nhiên xuất hiện, rất có thể sẽ làm hỏng mọi thứ. Hai ngón tay của Dương Thần vân về đầu lọc thuốc lá, thản nhiên cười đáp. Tôi nói chuyện vừa rồi đúng là không phải gạt cô. Tôi thật sự chẳng biết cha mẹ là ai. Lúc tôi chưa đủ 5 tuổi thì đã lạc mất người nhà rồi. Tên tôi là điều duy nhất tôi còn nhớ được. Tôi là trẻ mồ côi. Nghe được Dương Thần phác họa sơ về bản thân là trẻ mồ côi, Lâm Nhược Khê thấy lòng xót xa, đột nhiên muốn an ủi. Nhưng chẳng biết phải làm thế nào mở miệng, đành thôi. Chỉ biết gật đầu chẳng nói năng gì thêm. Hai người trầm mặc một lúc, Lâm Nhược Khê mới mở miệng nói. Dương Thần, có một số việc tôi nghĩ là cần nói rõ với anh. Dù sao thì anh cũng đã ký hợp đồng với tôi, nên cũng có quyền biết ngọn nguồn sự việc. Dương Thần nhíu mày đáp. Cô muốn nói đến người cha béo ú ngu xuẩn như heo của cô, hay là muốn nói đến chuyện hợp đồng kết hôn? Không cho phép anh kêu cha tôi lại heo. Lâm Nhược Khê có chút bực bội. Nếu ông ấy là heo thì tôi cũng là heo còn gì. Haha, Nhược Khê xinh đẹp nhà chúng ta, nếu có là heo thì cũng là con heo xinh xắn đáng yêu. Anh mới là heo. Lâm Nhược Khê trợn ngược mắt lên, nhưng thực chẳng giận dữ gì. Cô quay lại vấn đề chính. Cha tôi nắm giữ 30% cổ phần của công ty, không chỉ là cổ đông lớn nhất của công ty tôi. Điều đó quan trọng bởi vì bà nội tôi mất để lại 60% cổ phần cho tôi. Tôi có quyền tuyệt đối. Nhưng trong tay cha tôi còn có một khế ước nhà đất cũ. Khế ước ngôi nhà đó rất quan trọng với cô. Dương Thần thắc mắc. Rất là quan trọng. Trong mắt Lâm Nhược Khê để lộ niềm thương nhớ và hạnh phúc. Lúc nhỏ chỉ có bà và mẹ bên cạnh, tôi cứ thế mà lớn lên. Cha tôi lấy mẹ tôi chỉ vì tiền mà thôi. Ông ta không yêu thương gì mẹ tôi. Ông ta thuộc về thể loại đào hoa lãng tử, từ trước đến nay vẫn vậy. Nói đến đây, đôi mắt Lâm Nhược Khê lộ ra nét căm hận. Tuy rằng ông ta từ sáng đến tối chẳng về, nhưng ông ta hiển nhiên là chủ nhà sau khi bà nội bác mất. Ông ta không cho tôi trở về. Đã thế chỉ ở ngoài ăn chơi đàng điếm, tiêu xài như nước, chuẩn bị bán cả ngôi nhà. Việc này thì liên quan gì đến hợp đồng hôn nhân của cô và tôi chứ? Dương Thần bực dọc hỏi. Lâm Nhược Khê lãnh đạm nhìn Dương Thần. Tôi muốn lấy lại ngôi nhà từ tay ông ta, nhưng ông ta nhất quyết không để ngôi nhà vào tay tôi. Dù tôi ra giá cao hơn thị trường, ông ta cũng không chịu bán. Chỉ có một điều kiện là tôi phải kết hôn với tên thiếu gia họ Hứa. Có thể thấy ông ta muốn hưởng lợi lộc từ nhà họ Hứa. Bố khỉ, chuyện hôn nhân đại sự của con gái mà còn dùng thủ đoạn ép buộc. Tôi thấy ông ta không phải là con heo ngu xuẩn, heo còn hơn ông ta nhiều. Dương Thần lắc đầu ngao ngán. Lâm Nhược Khê không bận tâm đến lời than vãn của Dương Thần, tiếp tục câu chuyện. Cái tên Hứa Chí Hoành cứ quấn lấy tôi. Tôi lại không thể làm quá với nhà họ Hứa. Dù sao thì ở Trung Hải này, nhà họ Hứa cũng là một trong 5 gia tộc bề thế. Chúng ta không thể đắc tội với họ được. Thế nên cô mới kết hôn với tôi, cắt đứt cái đuôi họ Hứa kia, qua cửa này trước rồi nghĩ cách lấy lại đất đai trong tay người cha béo núc ngu xuẩn của cô chứ gì. Đúng vậy. Lâm Nhược Khê mệt mỏi gật gật đầu. Thời gian gần đây cũng vì bận rộn lo lắng về việc này mà nhan sắc tàn tạ. Một cô gái trẻ hơn 20 mấy tuổi mà đã phải gánh vác một trách nặng ngàn cân. Dương Thần thở dài. Ôi, cái cách của cô không thể giải quyết tận gốc được. Hay là cứ đối mặt với áp lực của nhà họ Hứa và cha cô? Tên đó cũng không phải là đồ này đồ kia. Tôi không nghĩ được nhiều đến vậy. Đi bước nào tính bước đó. Tuy thốt ra yếu ớt, nhưng lời nói Lâm Nhược Khê rất kiên quyết. Dương Thần đứng lên cầm lấy điện thoại di động, không nói lời nào mở cửa bước ra. Lâm Nhược Khê nhíu mày hỏi. Anh lại đi đâu vậy? Đi phố uống rượu, tìm phụ nữ. Dương Thần quay đầu lại, vẻ mặt thật thà nói. Hết chương 17, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.